Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 440. Từ xưa Đỏ Lam ra CP, ngày 26 tháng 12, khoảng cách cả năm kết thúc còn có 5 ngày, đồng thời, cũng là Hasune thế giới ngày cuối cùng. Từ buổi sáng bắt đầu, Ninh Giang liền xuống nổi lên tiểu tuyết. Thưa thớt trống vắng hoa tuyết tự bầu trời âm trầm hạ xuống. Bao trùm ở da rẻ mặt ngoài. Chỉ cần một khắc sẽ hòa tan. Ninh Giang lão trang quốc tế triển lãm hội trung tâm. Như cũ khi thế ngất trời. Ngày hôm nay so với ngày thứ hai du khách muốn nhiều hơn. Một mặt, đang nhìn đến hai ngày trước trực tiếp sau khi. Một ít ở đến gần người đồng ý đánh thời gian đến một chuyến. Trải nghiệm một hồi, quái vật thợ săn, hoặc là cảm thụ một chút triển lãm anime khí tức. Hơn nữa vừa vặn là cuối tuần, đến người thì càng nhiều. Mặt khác, tuy rằng hai ngày trước buổi tối, ở sân khấu chính đều có dài đến 2 giờ diễn xuất. Nhưng tối ngày thứ ba, nhưng là tổ chức một lần càng tăng lên lớn chào cảm ơn diễn xuất. Vì lẽ đó ngày thứ ba mua phiếu nhân số cũng là càng nhiều. Mặc dù có hai ngày trước phân luồng, ngày thứ ba, quái vật thợ săn, thử chơi đội ngũ cũng không mảy may giảm. Có người thậm chí ngay cả tục xếp 3 ngày, liền vì có thể nhiều trải nghiệm một lúc, nhiều cùng diệt tận long chiến đấu một lúc. Nhạc chính lăng tiêu thụ tình hình cũng thập phần khả quan. Bởi hiện trường rất điển tồn tại. Rất nhiều VOCALOID gia tộc từ Trung Phen Tia cũng tới rồi hiện trường. Ở bên ngoài hàng dùng rồi giao dịch trên trang web, liên quan rất điển cũng sớm đã bị ồn ào đến giá trên trời. Thời gian đến buổi tối, 5 giờ chiều, triển lãm anime quầy hàng liền bắt đầu lục tục thu hồi. Đem vị trí tặng cho sân khấu chính. Bố trí thành một cái to lớn buổi biểu diễn giống như sân bãi. Phần lớn du khách lựa chọn ở phụ cận giải quyết bữa tối. Dù sao live lúc bắt đầu là 7 giờ tối, trung gian có 2 giờ khoảng cách. Vương Trạch cùng Vương Thi Nhã ăn xong cơm tối, rất sớm liền đến hội trường. Vào hôm nay ra trận thời điểm, công nhân viên sẽ phân phát cho mỗi người một mã số. Đây chính là buổi tối diễn xuất chỗ ngồi hào. Đây là hoàn toàn tùy cơ. Hai người vận may cũng không tệ lắm. Liền ở chính giữa khá cao vị trí. Lúc này, sân khấu chính đã tiến hành rồi cải trang. Nguyên bản là sân khấu phía sau một cái hình chiếu màn hình. Lúc này đã biến thành tả hữu hai khối màn hình. Trung gian nhưng là một cái có thể xoay tròn ném bình. Càng có sân khấu cảm giác. Khán giả lục tục vào sân, rất nhanh, toàn bộ sân bãi cũng đã ngồi đầy. Tuy rằng bên ngoài nhiệt độ đã là dưới không, nhưng sân bãi bên trong nhưng cũng không cảm thấy lạnh giá. Thậm chí nhường Vương Trạch lòng bàn tay xảy ra chút mồ hôi. Bên người Vương Thi Nhã đúng là rất hứng thú nhìn trên đài. 7 giờ, diễn xuất đúng giờ bắt đầu, lại như là chi hai ngày trước diễn xuất. Ngày hôm nay diễn xuất cũng phần lớn là do video những người chế tác mang đến. Cũng không phải chỉ có âm nhạc khu người chế tác có thể hát. Trò chơi khu sinh hoạt, anime khu người chế tác đều từng người lên đài. Biểu diễn mình am hiểu khúc mục. Ở Hoa Nông huynh đệ các loại mỹ thực phân khu những người chế tác hát xong một thủ sung sướng. Chúc chuột đun sôi thuật. Sau khi... Màn hình đen kịt lại, hai bên trái phải, hai cái màn ảnh, phân biệt sáng lên màu đỏ cùng màu xanh lam ánh sáng. Có thể nhìn thấy, hai vị thiếu nữ chính bản thân từng người đại biểu sắc quần áo. Xuất hiện ở hai khối trong màn ảnh, là Lạc Thiên Y cùng Nhạc Chính Lăng Ai, Vương Thi Nhã con mắt lấp lánh sáng sáng, đặc biệt chờ mong, piano giai điệu vang lên. Ở chính giữa hình chiếu trên màn ảnh, từ khúc tiêu đề hiện lên, câu chỉ tuyên thề, hoa, xem ra hình như là rất ngọt từ khúc, Vương Thi Nhã tràn đầy phấn khởi, rồi cùng cái khác khán giả như thế. Trong màn ảnh, Lạc Thiên Y thủ mở miệng trước. Ngươi là tin mở đầu thơ nội dung đồng thoại phần cuối. Ngươi là chuyện đương nhiên kỳ tích. Ngươi là ánh trăng thật đẹp. Mở miệng chính là vui tươi tiếng ca. Ca từ bên trong lộ ra tràn đầy yêu thương, khiến người ta xuất phát từ nội tâm cảm nhận được ngọt ngào. Một bên khác, nhạc chính lăng cũng hát tiếp đến. Ngươi là ông già Noel đưa cho ta bé ngoan lễ vật. Ngươi là 3000 mỹ lệ thế giới bên trong ta một bầu nước. Hai người âm thanh tương tự rồi lại không giống. Ngươi một câu, ta một câu, như keo như sơn, dây dưa đến đồng thời, vang vọng ở đáy lòng của mỗi người. Ngay ở Vương Trạch cho rằng bài hát này sẽ liền như thế ở trên màn ảnh phát hình liền xong việc. Thời điểm, hai bên màn hình hai vị thiếu nữ đột nhiên thả người nhảy một cái. Dĩ nhiên liền như thế từ trong màn ảnh nhảy ra ngoài. Không, đó chỉ là ảo giác. Vương Trạch rất nhanh phản ứng lại. Hiện tại ở chính giữa sân khấu múa lên là toàn tức hình chiếu. Hai vị thiếu nữ 10 ngón liên kết. Câu chỉ tuyên thề, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, mê ly mà ám muội, vì lẽ đó nhường ta gần thêm nữa một chút, bởi vì ngươi quá ấm áp, ta sẽ lại trở nên kiên cường một chút, bởi vì ngươi quá mềm mại, trao đổi ngón áp út màu vàng khế ước, cho lẫn nhau 5 tháng, nói cẩn thận từ nay về sau đều nắm tay, bởi vì phải đi rất xa. Toàn bộ hội trường gậy huỳnh quang đã biến thành đỏ lam đan dệt. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Chậm rãi chập chờn, Vương Thi Nhã cũng vung vẩy nổi lên trong tay gậy huỳnh quang. Nàng màu sắc là đại biểu nhạc chính lăng màu đỏ. Ngươi cũng đồng thời mà. Nàng dục Vương Trạch, đem Vương Trạch trong tay gậy huỳnh quang điều thành màu xanh lam, nhét về trong tay hắn. Hít. Tốt, Vương Trạch trần chờ chốc lát, cũng theo Vương Thi Nhã đồng thời vung vẩy gậy huỳnh quang. Mặc dù nói từ xưa đỏ lam ra CP, nhưng nhạc chính lăng cùng Lạc Thiên Y quần áo, hai người đồng thời hát này một ca khúc, tất cả đều ở các loại hoa thức phát mật đường vị thức ăn cho chó. Một khúc hát thôi, đại gia đều cảm thấy no rồi, sức chút nữa đánh nấc cục. Sau khi mấy thủ ca cũng mỗi cái có đặc sắc, bao quát chúc Tết lễ bên trong kinh điển khúc mục, còn có một chút lần thứ nhất xuất hiện ở khán giả trước mặt ca khúc. Bởi lần này diễn xuất ở sơ âm video võng là toàn bộ hành trình trực tiếp. Vì lẽ đó hoa hạ các nơi, còn có thành ngàn hơn triệu khán giả đồng thời quan sát. Màn đạn dày đặc, không có dừng chút nào dừng. Thời gian 2 tiếng rất nhanh sẽ qua đi. Ở cuối cùng một khúc lúc kết thúc, không khí của hiện trường vẫn cứ thập phần đắt đỏ. Lại một khúc, lại một khúc, lại một khúc. Khán giả tiếng hô một trận tiếp một trận, vang vọng toàn bộ hội trường. Hết thảy ánh đèn đều ảm đạm đi. Hiện trường một vùng tăm tối. Chỉ có khán giả trong tay gậy huỳnh quang còn ở phát sinh hiu hắt ánh sáng. Rọi sáng lẫn nhau khuôn mặt, Vương Trạch nhìn về phía người ở bên cạnh, ửng ngọ ánh sáng chiếu rọi ra Vương Thi Nhã mặt, đỏ bừng bừng, nàng bên tai có mấy lọn tóc bởi vì mồ hôi dính vào trên gương mặt. Trong đôi mắt phảng phất ẩn chứa có vô số đếm không hết ánh sao. Cho dù vào thời khắc này, nàng cũng ở lấp lánh tỏa sáng. Vương Trạch cảm khái nói, làm sao? Cùng mọi người cùng nhau hô lại một khúc. Vương Thi Nhã chú ý tới Vương Trạch ánh mắt. Xoay đầu lại, có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn. Không, không có gì. Vương Trạch lắc lắc đầu. Khán giả tiếng hô một trận lại một trận. Trực tiếp màn đạn cũng điên cuồng tăng vọt. Mặc dù lấy sơ âm video võng thể lượng, cũng có thể cảm nhận được bởi vì màn đạn áp lực mà dẫn đến ca tần. Vương Trạch không có theo gọi, nhưng trong lòng cũng hy vọng trở lại một ca khúc. Chí ít ngày hôm nay, giờ khắc này, ở đây, hắn đồng ý đem cuộc đời của chính mình hóa thành trong mắt đối phương ánh sao. Vừa lúc đó, ở vào trong sân khấu màn hình sáng lên, tu tiên cổ điển,